Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1215, quân đội người tới. Hoàng lão nói ra, Tô Dương, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút a. Ba vị này khách nhân là đến từ thủ đô quân khu thủ trưởng. Theo thứ tự là Diệp thủ trưởng, Lý thủ trưởng cùng Triệu thủ trưởng. Ba vị chào thủ trưởng, Tô Dương hướng ba vị quân khu lão, đại gật đầu thi lễ, ba vị quân khu lão đại muốn nói lại thôi. Lý Phượng Nghi lúc này vừa cười vừa nói, hiện tại, chính chủ trở về, ba vị thủ trưởng, các ngươi nói những chuyện kia ta nhưng không cách nào làm chủ. Các ngươi đến tìm lão công ta, Tô Dương nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Lý Phượng Nghi cười nói, lão công, là như vậy, ba vị thủ trưởng đường xa mà đến, là muốn hướng tập đoàn chúng ta mua sắm thiên không chi dực. Tô Dương nhìn về phía ba vị lão đầu, nghi ngờ nói, tập đoàn chúng ta tạm thời còn giống như không có ý định hướng ra phía ngoài bán ra bất luận cái gì sản phẩm a. Ngồi ở giữa vị kia hơi có vẻ phúc hậu lão giả mở miệng nói ra. Tô Dương, ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Tô Dương cười cười, nói ra, tùy ý, một cái tên mà thôi. Phúc hậu lão giả mặt mỉm cười mà nói. Tô Dương, chúng ta lần này đến đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Quốc gia chúng ta hiện tại tuy nhiên có nguồn năng lượng mới tài liệu mới. Có thể là muốn đem những tài liệu này cùng nguồn năng lượng chuyển hóa làm kiểu mới vũ khí chu kỳ. Thật sự là quá dài, mà chúng ta lại đợi không được. Hiện tại thế lực khắp nơi đều tại đánh nguồn năng lượng mới chú ý. Nếu là quân đội cũng không đủ cường đại quân sự lực lượng. Khẳng định không cách nào ứng đối đến đón lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Quốc gia chúng ta thực sự cần một nhóm có thể ứng đối hết thảy uy hiếp vũ khí. Thì tình huống trước mắt mà nói, cũng chỉ có thiên không chi dực có điều kiện này. Tô Dương, ta hy vọng ngươi có thể đem thiên không chi dực bán cho quốc gia. Coi như là vì quốc gia ra một phần lực, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy quốc gia mình quân đội bị thua. Tô Dương cười nói, được, a, ta có thể đem thiên không chi dực bán cho các ngươi. Thực từ khi nhìn đến những cái kia nắm giữ, đặc thù bảng số xe con về sau hắn liền đã đoán được sau đó phải phát sinh sự tình. Nên làm cái gì không nên làm cái gì hắn đã sớm nghĩ kỹ. Tựa hồ là không nghĩ tới Tô Dương hội sảng khoái như vậy địa đáp ứng. Ba vị lão giả đều có chút không có kịp phản ứng. Yên lặng một hồi, phúc hậu lão giả nếm thử tính hỏi. Tô Dương, người thật đáp ứng. Đương nhiên, Tô Dương cười nói, ta cũng không thích nói lung tung. Nói đến liền phải làm đến. Đương nhiên. Ba vị thủ trưởng cũng đừng vội cao hứng. Ta chịu đáp ứng bán cho các ngươi thiên không chi dực. Đó là có điều kiện. Phúc hậu lão giả nói. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Tô Dương nói. Ta không cần tiền. Sinh sản thiên không chi dực tài liệu chính các ngươi ra. Đương nhiên, một đài gấp 10 lần. Các ngươi cần thanh toán gấp 10 lần tài liệu mới có thể có đến một trận thiên không chi dực. Mặt khác, ta còn hy vọng quốc gia có thể bán cho ta một nhóm súng ống đạn dược. Cái này, ba vị thủ trưởng đều trầm mặc. Tô Dương cười nói, ta có thể dự chi các ngươi 30 khung, lấy ứng phó sắp đến chiến tranh. Ta chỗ này già trẻ không gạt giá cả công chính. Các ngươi nếu là không muốn giao dịch ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ba vị thủ trưởng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Phúc hậu thủ trưởng gật đầu nói, tốt, cuộc giao dịch này chúng ta đồng ý, Tô Dương cười nói. Các ngươi tùy thời đều có thể đi ta chỗ ấy xách đồ. Lão công, trà phao tốt, một cái thanh âm ôn nhu truyền đến bên tai, tiếng bước chân vang lên, lại là Tào Hương Hoa bưng một bình trà chậm chậm đi tới. Mặc lấy màu đỏ áo dài nàng không thể nghi ngờ là mỹ lệ làm rung động lòng người. Bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, yêu nhã cao quý chi khí hiển thị rõ. Tào Hương Hoa chậm rãi đi đến Tô Dương bên người, đem khay trà đặt ở thủy tinh trên bàn, thuần thục lấy ra chén trà, trưng bày tại mấy người trước đó, sau đó nhấc lên ấm trà, tư thái yêu nhã vì năm người mỗi người rót một chén. Tô Mì hơi nước kẹp lấy hương trà hết lần này tới lần khác tăng lên. Như trời quang mây tạnh, giống như tuyết hoa bay lượn, diệp cơ sở thành đóa, tươi non như sinh, lá rụng vẻ đẹp, xuân nhiễm đáy biển, ngược lại hết trà. Tào Hương Hoa cùng Dương Úc San cùng một chỗ đứng Tô Dương sau lưng. Tay ngọc trưng bày tại bụng dưới, cử chỉ đoan trang, thần thái tự nhiên. Tô Dương hít sâu một hơi, lượn lờ hương trà lẫn vào hương thơm mùi thơm cơ thể vào mũi. Để hắn một trận ngây ngất, bưng lên tử sa ly khẽ nhấp một cái, nhắm mắt lại tỉ mỉ phẩm vị. Hết lần này tới lần khác hương trà tại vị giác bên trong tràn ra, thấm vào ruột gan, sảng khoái không gì sánh được. Trà ngon, Tô Dương thở dài một hơi, từ từ mở mắt. Cảm thán nói, Hương Hoa, tay nghề của ngươi ngược lại là càng ngày càng cao minh a. Ba vị thủ trưởng nhấm nháp, cũng ào ào gật đầu, liên tiếp xưng thiện, giao dịch đạt thành, mấy vị thủ trưởng liền cáo từ rời đi, chờ ngoại nhân rời đi. Lý Phượng Nghi lúc này mới lên tiếng nói, A Dương, chúng ta hiện tại giống như cũng không có sinh sản ra bao nhiêu thiên không chi dực a. Tại sao muốn bán cho người khác? Tô Dương cười nói, quốc gia cần chúng ta trợ giúp. Nếu là không có thiên không chi dực, quân đội thì không có bao nhiêu uy hiếp lực, mà lại chúng ta bây giờ cũng cần súng ống đạn dược. Huống hồ hiện tại thiên không chi dực căn bản cũng không phải là ta muốn vũ khí. Phượng Nghi, càng cao tính năng thiên không chi dực nhất định phải nhanh sản xuất ra. Ta muốn thiên không chi dực là có thể ngăn cản trưởng thành thủy mẫu thiên không chi dực. Hiện tại thiên không chi dực căn bản chính là một đống đồ rác rưởi. Lý Phượng Nghi nói, kiểu mới thiên không chi dực L đã ở vào khảo nghiệm giai đoạn. Có thể cái này thiên không chi dực trước mắt còn chưa đủ thành thục. Chủ yếu là lò động lực mã lực quá rất nhiều bạo vạc khả năng, cho nên một mực không thể đưa vào sử dụng. Tô Dương nói, quản chẳng phải nhiều, cho dù cơ giáp tự bảo cũng không quan trọng. Tự bảo tỷ lệ tổng không biết bắt kịp hướng dẫn thủy mẫu xào huyệt tử vong tỷ lệ đi. Lý Phượng Nghi nói, cái kia ngược lại là không có. Tô Dương nói, cái kia thì quyết định như vậy. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi tắm rửa. Tào Hương Hoa nói, A Dương, khả năng không có nước nóng. Tô Dương sững sờ, nói, chuyện gì xảy ra? Tào Hương Hoa nói, năng lượng mặt trời tụ ánh sáng bản xấu, phải lần nữa thay đổi. Tô Dương im lặng nói, hoa hơn 1 triệu mua lại đồ vật, cứ như vậy không trải qua dùng sao? Tào Hương Hoa cười nói, A Dương ngươi cũng không nghĩ một chút trong nhà chúng ta có bao nhiêu người. Tụ ánh sáng bản sinh ra điện năng căn bản cũng không làm sao đủ dùng. Khối kia tấm ván quanh năm suốt tháng đều tại đầy phụ tải vận chuyển. Có thể kiên trì nhiều năm như vậy thời gian đã rất không tệ. Tô Dương thở dài nói, được thôi, tranh thủ thời gian gọi người tới sửa. Không sửa được thì thay mới. Ai, hôm nay chỉ có thể tẩy tắm nước lạnh. Lý Phượng Nghi lúc này nói ra. Chúng ta vẫn là mua mới a. Nghe nói nước Mỹ khỏe mạnh có thể công ty sử dụng một loại đặc thù tài liệu nghiên cứu ra kiểu mới năng lượng mặt trời tụ ánh sáng bản, phát công suất điện là truyền thống tụ ánh sáng bản gấp 10 lần. Đương nhiên, giá cả cũng quý gấp 10 lần. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, được a, nước Mỹ khoa học kỹ thuật cũng tại tiến bộ a. Lý Phượng Nghi cười nói, lão công ngươi có chỗ không biết, gần nhất mấy tháng này, tốt nhiều mới trỗi dậy khoa học kỹ thuật đều quật khởi. Năng lượng mặt trời tụ ánh sáng bản vẹn vẹn chỉ là bên trong một loại. trừ tụ ánh sáng bản bên ngoài, các loại chip điện tử, quang tử kỹ thuật cũng đều được cự đại đột phá. Không vẻn vẹn có chúng ta phát hiện nguồn năng lượng mới, tài liệu mới. Bắc Phi Congo chỗ đó nghe nói cũng sinh ra một loại gọi là ma tinh nguồn năng lượng mới. Nam Cực Hải cơ sở tục truyền cũng phát hiện một số đặc thù tài liệu. Nói tóm lại, thế giới mấy tháng này phát triển sánh được trước đó hơn mấy chục năm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.